Thời gian kiếp trước kinh nghiệm thân là đỉnh phong võ tu khiến cho hắn mặc dù là khi đang nói chuyện cũng không buông tha nắm trong tay tình hình xung quanh. Đầu dực thử kia thời cơ xông qua đây thực sự quá xảo hợp. Phụ cận mấy bí võ sư cũng không phải là không thể ngăn cản được. Nửa ngày trước đã cảm giác được mấy người cao giật này, ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Khi đó còn tưởng ảo giác chính mình chỉ là đuổi kịp một đoạn đường mà thôi. Mà Càn Thiên Sơn và Long Linh Thành lại cách nhau quá xa, giữa hai bên cũng không có xung đột lợi ích. Vì vậy hắn vẫn đều cho rằng, đó là ảo giác của bản thân. Thẳng đến lúc này, mới chính thức xác định được, cao giật này thật sự là đối với hắn tâm sinh sát cơ. Chính là không biết trong đó rốt cuộc là nguyên nhân vì sao. Giữa hai người không có ân oán gì, nói là vì cùng Hân Nhiên mà đố kỵ cũng nói không thông. Vị sư tỷ này của hắn, rõ ràng chỉ là đem hắn coi như đệ đệ đối đãi. Lấy thân thế nhân phẩm của người này, cũng không lý nào sẽ có ý như vậy với hắn, một kẻ được công nhận là phế tài không làm nên chuyện gì. Lẽ nào, là vì di vật của tổ tiên cùng Hân Nhiên? Chỉ là cao giật này, đã là Long Linh Thành cao gia thiếu chủ trong nhà kỳ chân gì mà lấy không được. Một linh sư viết du cảnh, mặc dù di vật bên người có chân quý thế nào cũng dù sao thời gian cách 3.000 năm rồi. Có cần phải vào lúc trước khi những di vật kia tới tay, đến bịt miệng của hắn không? Trong lòng nghi hoặc càng tăng lên cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Tông thủ cũng không dám lại có chút nào sơ ý, có một vị tất đã không có hai. Thoáng suy ngẫm một chút liền lại lấy ra chút dược chấp bất động thanh sắc bôi loạn trên người của mình. Sau đó lại lấy ra mấy cây ngân châm tựa như sợi lông tơ, bên trên có ký hiệu, lặng lẽ đâm vào chỗ sau tai và bên mi của. Cốc truyện audio.com, mình, cách chương.